Ngài Trịnh khi nào chúng ta ly hôn? Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tona đã phải dồn nén rất nhiều để đến bây giờ mới có thể bật khóc cho thật lớn. Thật lớn, thật ra cô chẳng phải là một người mạnh mẽ, là cuộc sống ép cô phải trở nên như thế. Bây giờ cô đang trở lại là chính mình với một phần ký ức đầy những vết sẹo đủ hình đủ kiểu. Cô đau một thì Trịnh Kình Sâm tình nguyện thay cô gánh hết phần nỗi đau đó. Nghe tiếng khóc xé lòng của cô vang lên trong vòng tay của mình. Mà anh không chịu đựng nổi. Anh ôm cô chặt hơn. Đẩy hết phần lỗi lầm lên đầu mình để cô không phải gánh hai chữ tội lỗi nữa. Em không vô dụng. Người vô dụng mới thật là anh. Nếu anh tìm được mẹ em sớm hơn. Đó không phải lỗi của anh. Tona ngẩng đầu. Hai mắt đã ướt nhòe vội ngắt lời anh. Việc của mẹ con cô vốn không liên quan đến anh. Anh cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ ai cả. Là cô đã lôi anh vào mớ rắc rối này. Kẻ tội lỗi mới chính là cô. Ánh mắt của Tona nói lên tất cả. Việc gì cô cũng trách mình. Nhưng Trịnh Kình Sâm không muốn cô nghĩ thế. Anh muốn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó trong đầu cô ngay lập tức. Nếu đã không phải lỗi do anh thì cũng không phải lỗi của em. Em đã phải chịu biết bao nhiêu uất ức rồi. Em nên nhớ, mẹ của em làm tất cả chỉ vì muốn cho em những gì tốt nhất. Em cứ tự trách mình như thế chẳng khác nào phụ lòng bà ấy. Tona cố gắng ngưng khóc. Cô nhìn qua phía bia mộ, đưa tay gạt đi nước mắt, chỉnh lại đầu tóc rồi chậm rãi đi tới. Cô quỳ xuống trước mộ. Hít một hơi sâu rồi cố nở ra một nụ cười thật tươi nhìn mẹ của mình giờ chỉ còn qua tấm di ảnh nhỏ. Cô lau sạch tay, rồi lại lấy tay gạt đi bụi bẩn bám trên bia. Mẹ à, con gái bất hiếu đến trễ rồi. Con xin lỗi vì đã để mẹ đau. Xin lỗi vì đã để mẹ lạnh. Xin lỗi vì không thể phụng dưỡng mẹ. Nếu mẹ không chê, thì kiếp sau con sẽ lại là con của mẹ. Có được không? Con sẽ không uống canh của Mạnh bà để dễ đi tìm mẹ hơn. Mẹ à, con thật sự xin lỗi. Tona suy sụp, chỉ một vài lời nói cũng không đủ khiến cô ngay lập tức lấy lại tinh thần. Trịnh Kình Sâm thật sự không nhìn nổi khi thấy cô đau lòng như thế. Nhưng anh không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh. Làm điểm tựa cho cô. Thời gian trôi qua một đỗi rất lâu. Khi ánh hoàng hôn màu vàng nhạt trải khắp đỉnh đồi, gió thổi điều hiu cũng làm khô nước mắt trên mặt Tona. Cô ngồi bên cạnh mộ, cùng mẹ, cùng Trịnh Kình Sâm nhìn mặt trời đang phát ra những tia nắng cuối cùng trong ngày. Thật đẹp, thật bình yên, cũng gần tối rồi, chúng ta nên về thôi. Để muộn hơn sẽ khó thấy đường đi đấy. Trịnh Kình Sâm đỡ Tona đứng dậy, nhìn gương mặt của cô vẫn còn luyến tiếc không muốn rời. Đột nhiên cô nói, a, đầu óc em thật là, em phải thắp cho mẹ nén hương đã, từ nãy giờ em quên mất, anh chuẩn bị rồi, để anh đốt cho em. Trịnh Kình Sâm cùng Tona vái lại mẹ lần cuối, sau đó hai người cùng sang thắp hương cho ngôi mộ bên cạnh. Dù sao nơi đây rộng lớn cũng chỉ có ngôi mộ mày bầu bạn với mẹ của cô. Cô cũng coi như nhẹ lòng dù chỉ một chút vì biết mẹ của mình sẽ không cô đơn. Nhưng trong lúc thắp hương cho ngôi mộ đó, Tona đột nhiên sững người. Hai chữ Diệp Thu khắc lớn trên tấm bia, khiến cô nhìn sang Trịnh Kình Sâm mà ngơ ngác. Trịnh Kình Sâm, ngôi mộ này là... Trịnh Kình Sâm biết chắc cô cũng nhận ra cái tên này nên mới có phản ứng như thế. Anh không có gì để giấu giếm. Anh cắm nén hương xuống, mỉm cười nhìn di ảnh trên bia mộ. Đúng vậy, là mẹ của anh. Anh nghĩ một nhịp rồi tiếp tục nói. Mẹ của anh khi còn sống rất thích thiên nhiên. Nên anh và ba của anh đã chọn nơi này cho bà ấy yên nghỉ. Bây giờ có mẹ em kề bên bà ấy bầu bạn rồi. Bà ấy sẽ không cô đơn nữa. Tona trong phút chốc cổ họng như nghẹn lại. Cô không biết mình bị sao nữa. Rõ ràng nước mắt đã khô giờ lại như sắp tuôn trào. Trong mấy năm làm dâu ở Trịnh gia. Cái tên Diệp Thu này rất ít khi được người Trịnh gia nhắc tới. Dỗ đám của bà ấy Tona cũng chưa từng thấy tổ chức qua. Chỉ có người làm thường hay bàn tám chuyện với nhau là nhắc tới thường xuyên. nhưng cũng chỉ nói về bà ấy khi đem ra so sánh với Lệ Kiều Kiều. Tona trong những dịp tụ họp gia đình đều chỉ lui xuống ở xó bếp nên cũng nghe được không ít. Hơn hết, đó còn là mẹ ruột của anh. Đương nhiên là cô nhớ tên bà ấy. Cứ nghĩ giữa bà ấy và người Trịnh gia, cả Trịnh Kình Sâm đã xảy ra mâu thuẫn gì nên từ mặt nhau. Nhưng khi nhìn sự thoáng đãng của phong cảnh nơi này cùng ngôi mộ được xây khang trang, hoa văn trên ngôi mộ còn y hệt hoa văn ở nhà chính của Trịnh gia và cách anh nhẹ nhàng nhắc đến bà ấy, Tona liền nhận ra tất cả đều không như những gì cô đã nghĩ. Cô đột nhiên nhào tới ôm lấy anh, giọng nói như sắp khóc. Cảm ơn anh đã đưa mẹ của em đến đây, để bà ấy ở cạnh mẹ của anh thế này. Bỗng dưng em lại thấy an tâm rồi. Trịnh Kình Sâm âu yếm đưa tay lên xoa đầu cô. Anh không có nét nào gọi là buồn. Anh luôn tươi cười mỗi khi đi gặp mẹ của mình. Gì mà mẹ của anh, mẹ của em chứ, đều là mẹ của chúng ta. Em quên mình là vợ của ai rồi sao? Cách chương.